Chúa tể vũ trụ, chương 130, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút tức giận vì bị Vũ Duệ hố, lại thêm cái danh hào hôn thần không chút nào êm tai kia khiến Vũ Minh khó chịu. Nhưng hắn cũng không quá chăm chú vấn đề này. Tốt, bây giờ cuộc thi đã xong. Phần thưởng lần này sẽ không công bố tại đây. Vì chúng ta dự tính có chút sai lầm, cho nên chúng ta sẽ công bố vào ngày mai. Hiện tại các vị bạn học có thể nghỉ ngơi thật tốt, danh lam thắng cảnh của võ giả liên minh rất nhiều. Hãy vui chơi cho thoải mái tới lúc về. Tôn Kiên nói xong liền đi. Vũ Minh cùng đám người đi xuống, nhưng là đột nhiên hắn thấy Lâm Dũng có gì đó là lạ. Hắn giống như đang nhìn chằm chằm về một hướng. Vũ Minh hướng mắt nhìn tới, nơi đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang cùng Lâm Dũng đối mắt. Như hiểu ra điều gì, Vũ Minh khẽ cười một tiếng. Nhường lại sân khấu cho hai người này. Đám người trên khán đài đang đi xuống giữa chừng thì thấy trên võ đài vẫn còn hai người. Trong đó lại có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Họ nhất thời đứng lại quan sát. Trên võ đài, Lâm Dũng ánh mắt chăm chú nhìn lấy người kia. Một lát sau ảnh mắt hắn đỏ lên, cười nói. Tố Như, ta đã thành công, ta biết. Tố Như chảy nước mắt cười nói. Sau đó hai người không chút kiêng kỵ đi tới ôm ấp nhau. Về nhất định phải bắt hắn mời một bữa mới được. Vũ Minh đầy ý cười nói. Phải đó. Không nghĩ tới hắn lại có bạn gái. Người kia là ai thế? Vũ Na kỳ quái nói. Không rõ, không biết có phải là người học viện chúng ta hay không nữa. Được rồi, đừng đoán. Người ta vốn là ở võ giả liên minh, cũng không phải người của học viện nào cả. Vũ Minh thấy mấy người Vũ Na bàn tán sôi nổi liền nói một câu. Vậy hai người họ làm thế nào quen biết? Ngươi là bạn thân của hắn hẳn là biết rất rõ đi. Vũ Na hứng thú hỏi. Vũ Minh có chút im lặng, tại sao phụ nữ cứ như thế ưa thích dò hỏi. Hắn cũng không phải là của ngươi cái gì, ngươi hỏi để làm gì. Ta cũng không muốn hắn trở thành anh rể ta đâu à, nghĩ thế chứ Vũ Minh tuyệt không dám nói ra. Nếu không hắn sợ rằng Vũ Na sẽ điên lên chém chết hắn mất. Ta nào biết được đâu phải cái gì hắn cũng sẽ nói cho ta. Vũ Minh nhún vai biểu thị bất lực, hừ, Vũ Na hừ một tiếng, nàng thừa biết hắn giấu giếm, nhưng cũng không có bắt bẻ cái gì. Đúng lúc này, Vũ Minh đột nhiên cảm thấy có một luồng uy áp khủng bố lan tràn ra. Hắn giật mình nhìn tới một phía, chỉ thấy nơi đó có một người đàn ông xuất hiện, gương mặt trung niên, vẻ mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tới Lâm Dũng cùng Tố Như. Chẳng lẽ ông ta là cha của Tố Như? Vũ Minh thầm nghĩ, ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt ông ta liền xuất hiện trên võ đài. Giọng nói lạnh lùng vang lên, còn không mau buông con gái ta ra, giọng nói vô cùng lớn. Lớn tới mức cả khán đài đều vô ý thức bịt lấy lỗ tai, đứng gần nhất là Lâm Dũng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ngược lại là Tố Như, nàng giống như không có chuyện gì cả. Thấy Lâm Dũng bị thương, mấy người Vũ Na muốn chạy lên nhưng bị Vũ Minh cản lại. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của người ta, mặc dù Lâm Dũng là bạn hắn, nhưng Lâm Dũng dù sớm hay muộn nhất định phải đối mặt với tình cảnh như hiện tại. Cha, ngươi làm gì thế? Tố Như sợ hãi chạy tới đỡ dậy Lâm Dũng. Lâm Dũng, ngươi không sao chứ? Tố Như gương mặt lo lắng hỏi. Tố Như qua đây cho ta. Người kia thấy con gái mình vì Lâm Dũng lo lắng, hắn tức giận quát một tiếng. Tố Như ta không sao, cha ngươi đang gọi, mau lại đi. Lâm Dũng nở nụ cười trấn an, sau đó đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Dũng không việc gì Tố Như nhất thời an tâm, chỉ là có chút không bỏ được ánh mắt lưu luyến nhìn Lâm Dũng vài lần rồi mới quay đầu bước đi. Nhưng là khi Tố Như đi được vài mét, Vũ Minh thấy rõ ràng Lâm Dũng quay người lại phun ra một ngụm máu. Nhưng Lâm Dũng lại rất nhẹ nhàng mà phun ra ngụm máu kia để Tố Như không nghe thấy. Mặc dù hắn nội thương có chút nặng, Vũ Minh cũng không có lo lắng cho Lâm Dũng mấy, vì hắn nhìn ra Lâm Dũng cũng không có ảnh hưởng gì, dùng một chút dược tề chữa nội thương cùng tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe. Nhìn ngụm máu phun ra của Lâm Dũng, Vũ Minh ánh mắt lạnh lại, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Hắn muốn để cho Lâm Dũng tự mình xử lý. Tất nhiên nếu như người đàn ông kia không làm quá đáng, nếu không hắn thật nhịn không được tham dự đi vào. Nhìn Tố Như đi đến bên cạnh mình, người đàn ông kia ánh mắt nhìn Lâm Dũng trầm giọng nói. Lần trước có cha ngươi ta nể mặt hắn, nhưng lần này ngươi lại dám chạm đến con gái ta. Chấm chấm, cha, Tố Như kéo ống tay áo của hắn. Câm miệng, Trinh Thúc, Lâm Dũng lên tiếng, đừng có lôi kéo làm quen, Trinh Thúc là người như ngươi có thể gọi. Người đàn ông kia họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Khải, Tố Như cũng không phải họ Tố, mà là Trịnh Tố Như, đây là điều mà Hi Hi điều tra cho Vũ Minh. Mặc dù nhìn qua tư liệu nói Trịnh Khải rất cổ hủ, cố chấp.